Lãnh địa huyết tộc, chương 625, 625, phát hiện bất ngờ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Huyết lâm rừng cây lá đỏ ấn định lãnh thổ và cũng là biểu tượng của huyết tộc. Có thể nói nơi đâu có huyết lâm nơi đó chính là lãnh địa huyết tộc. Trong đó huyết thụ bản thể thật sự của huyết linh chính là thứ đã tạo nên tất cả, có thể xem như nhà chính của huyết tộc, đem đến sức mạnh tuyệt đối tạo nên cả một chủng tộc. Thậm chí nếu nói huyết linh chính là huyết tộc thật ra cũng không sai, khi 99 tộc nhân huyết tộc đều do huyết linh tạo ra. Nói cách khác, nếu không có huyết linh, hay đúng hơn là năng lực gia linh bá đạo của nàng, sẽ không có huyết tộc như ngày nay. Trần Lâm với năng lực thu đệ của mình, dù có cố gắng cách mấy cũng chỉ có thể tạo nên một chi đội ngũ mà thôi, không thể hình thành nên một đại chủng tộc cả vạn cá thể được. Nhưng cũng chính do năng lực gia lính quá mức bá đạo kia mà một năng lực khác cũng bá đạo không kém của huyết linh bị xem nhẹ, đó chính đại chiêu cắm rễ tạo rừng lấy rừng giành đất. Mang trong mình năng lực kỳ dị của loài thực vật, rễ của huyết thụ không chỉ có năng lực hút chất dinh dưỡng từ đất mà còn có thể tạo ra cây con, trăm cây thành vườn, nghìn cây hóa rừng, dần dần từ một cá thể rễ huyết thụ vương dài ra tạo nên một khu rừng lá đỏ đánh dấu lãnh địa của huyết tộc như ngày nay. Dĩ nhiên không chỉ có công dụng đánh dấu lãnh thổ, huyết lâm khu rừng huyết thụ đặc trưng của huyết tộc còn đem đến năng lực tăng phúc cho những tộc nhân huyết tộc bên trong nó, từ đó tạo nên khả năng phòng thủ bất khả xâm phạm, có thể khẳng định không một chủng tộc nào có thể đánh với huyết tộc bên trong huyết lâm. Tuy nhiên cũng như bao nhiêu loài thực vật khác, khả năng mọc cây con của huyết thụ không chỉ đến từ rễ mà còn đến từ quả. Chỉ là số lượng quả của huyết thụ không nhiều, và chơi kiểu này có một khuyết điểm chí mạng là dù cũng là huyết thụ nhưng do không kết nối rễ nên cây con từ hạt giống huyết thụ sẽ không được thừa hưởng những gì mà tổng bộ đang có. Trong đó năng lượng là thứ cốt lõi nhất, khi mà muốn gia lính hay vươn dài bộ rễ phát triển huyết lâm thì đều cần đến thứ này, và năng lượng từ việc thuần túy quang hợp sẽ là không đủ. Như một vĩ nhân nào đó đã từng nói, muốn mạnh không chỉ cần chọn đúng nền văn minh mà còn phải nạp tiền mua tài nguyên, và quan trọng là mua cả thời gian nữa. Thành phố Thanh Thủy ngày trước cũng là một lãnh địa được hình thành từ hạt giống huyết thụ nên chỉ có thể tự cung tự cấp, không nhận được nguồn năng lượng từ lãnh địa chính. Việc tạo ra tộc nhân hay phát triển lãnh địa đều rất khó khăn. Mãi đến khi sau này Hồng Ánh đánh đến kéo theo rễ huyết lâm cũng vươn dài theo mới có thể chân chính kết hợp hai vùng lãnh địa này thành một. Vấn đề thiếu năng lượng của thành phố Thanh Thủy từ đó mới được giải quyết. Tuy nhiên hôm nay Trần Lâm lại muốn bay cao bay xa hơn, trồng hạt giống của huyết thụ xuống sa mạc đen không biết tên tuổi cũng không biết ở nơi đâu này. Nếu thành công trồng xuống được và phát triển, sau này đây rất có thể sẽ là lãnh địa xa xứ nhất mà huyết tộc từng có. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đương nhiên chuyện này chắc chắn không dễ, khi mà việc huyết thụ có thể sinh trưởng ở nơi xa lại này hay không cũng còn là một ẩn số phải thử mới biết được. Ngoài ra nếu có thể mọc được thì cây con huyết thụ thật sự rất mong manh, và chỉ quang hợp thôi sẽ không đủ thời gian giúp nó vượt qua giai đoạn ấu sinh khốn khó. Lúc có Trần Lâm ở đây bảo hộ thì không sao, nhưng khi nhiệm vụ kết thúc Trần Lâm phải trở về thì cây con này sợ là sẽ bị người ta nhổ đi chết không kịp ngáp. Quyết định này của Trần Lâm dường như có chút sai lầm. Nhưng xét cho cùng sai lầm này lại không phải trả giá gì quá lớn. Hệ thống thật sự quá hắc ám, thậm chí còn xem người chơi như con cờ mặc sức sai khiến. Dù không rõ nguyên nhân và ai đúng ai sai, nhưng Trần Lâm hoàn toàn không thích bản thân là một con cờ của kẻ khác. Vì lẽ đó thừa cơ nhiệm vụ này Trần Lâm muốn thử trồng huyết thụ xuống vùng đất không biết tên này xem sao, biết đâu lại trồng ra được một biến số cho huyết tộc sau này. Nếu may mắn mỉm cười, hạt giống kia có thể lớn lên thành cây như ở Thiên Lam Tinh, và một trận chiến nổ ra biến khu khai thác này trở thành đống phế tích, từ đó không ai thèm nhìn đến, khiến cho gốc huyết thụ này vì thế mà có cơ hội tự do phát triển, biến đâu lại trở thành một lãnh thổ độc lạ của huyết tộc. Còn nếu không may mắn như thế, gốc huyết thụ này không mọc lên được hay bị đàn cóc đen tìm thấy rồi tiêu diệt thì cũng chả sao, cùng lắm chỉ là mất đi một hạt giống huyết thụ mà thôi. Mặc dù để tạo ra một hạt giống huyết thụ phải tiêu tốn khá nhiều năng lượng nhưng cũng rất đáng để thử một lần. Nghĩ là làm, Trần Lâm nhanh chân tìm một góc khuất cạnh cỗ máy khoan lớn rồi trồng hạt giống huyết thụ xuống đất. Việc làm này thật ra hơi dư thừa, vì dù là cây lớn hay cây bé gì thì trên cái sa mạc đen này huyết thụ vẫn quá bắt mắt. Ngay lập tức, đúng như sự chờ mong của Trần Lâm, hạt giống huyết thụ bắt đầu cắm rễ trên sa mạc cát đen này, còn như cắn phải thuốc K1 trên tích mà điên cuồng sinh trưởng. bằng một tốc độ mắt thường có thể thấy được hạt giống đen thui bắt đầu đâm chồi nảy lộc mọc lên mầm non rồi vươn mình đón lấy ánh mắt trời. Từng chiếc rễ bé bé xinh xinh cũng mọc dài ra rồi cắm sâu vào lòng đất như một sự khẳng định chủ quyền của huyết tộc trên vùng đất xa lạ này. Rất nhanh với tốc độ sinh trưởng phi lý kia, chỉ chưa đến 5 phút một cây non lá đỏ cao gần 1 mét đã xuất hiện trước mắt Trần Lâm. Tốc độ này thật sự rất nhanh nếu so với những loại cây thông thường khác. Tiếc là trời không cho ai tất cả tốc độ phát triển B3N thái kia đến từ năng lượng tích trữ trong hạt giống từ trước. Dùng hết năng lượng kia tốc độ phát triển sẽ trở lại bình thường. Nhìn thân cây huyết thụ chỉ cỡ 3 ngón tay đung đưa theo chiều gió cuốn, Trần Lâm không nhịn được lắc đầu thâm than. Phải chi mày lớn nhanh hơn chút nữa thì tốt biết mấy. Nói gì thì nói, dù bước đầu đã thành công rực rỡ khi hạt giống huyết thụ thật sự đã cắm rễ trên vùng đất này, nhưng Trần Lâm vẫn cảm thấy thương cảm cho gốc huyết thụ mà chính bản thân mình cũng không xác định được có thể gặp lại được hay không này. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ trở về đoạn đường còn lại trên sa mạc đầy kẻ thù này đều phải do bản thân gốc huyết thụ này tự sinh tự diệt. Sinh ra được là chuyện tốt, nhưng để tồn tại được lại là một vấn đề. Đây là một nhiệm vụ khó khăn chưa từng có. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thế nên Trần Lâm rất là muốn gốc huyết thụ này có thể phát triển nhanh như lúc nảy mầm. Đến lúc đó cơ hội sống của nó sẽ rất lớn. Đáng tiếc muốn được như thế phải có một nguồn năng lượng dồi dào cung cấp. Thứ mà chính huyết tộc còn không đủ dùng, gốc huyết thụ này chỉ có thể tự quang hợp rồi cầu trời khẩn Phật phù hộ độ trì mà thôi. Bất chợt như nghe thấy lời khẩn cầu của Trần Lâm, gốc huyết thụ kia không hề đình chỉ việc phát triển như thường lệ mà vẫn điên cuồng sinh trưởng một cách khủng khiếp. Thân cây vốn chỉ to bằng 3 ngón tay dần dần to lên thoáng chốc đã bằng cả một bắp chân người trưởng thành nhưng vẫn không có dấu hiệu dừng lại. Từng tán cây vươn mình lên cao che khuất tên nào đó trợn mắt há mồm bên dưới. CMN, cái quái gì đây? Sao gốc huyết thụ này vẫn còn phát triển như thế được? Không lẽ cắn được đất tốt? Chúng phải dị thổ rồi. Ngược lại bên dưới mặt đất, Trần Lâm không giấu được sự kinh ngạc đến há hốc mồm nhìn gốc huyết thụ vẫn đang sinh trưởng với tốc độ bàn thờ kia. Với lượng năng lượng có trong hạt giống đáng lẽ ra cây huyết thụ này đã phải đình chỉ việc sinh trưởng tốc độ cao như thế phải. Nhưng không bằng một các thần kỳ nào đó, nó vẫn sinh trưởng bằng với một tốc độ nhanh khủng khiếp, bắt đầu có xu thế trở thành một cây đại thụ to lớn. Giai đoạn ấu sinh khốn khó mà Trần Lâm đang lo lắng dần dần bị đẩy lùi về sau. Đây mà một điều chỉ có ở huyết thành tổng bộ tối cao huyết tộc, và cũng là nơi có thủy linh long một trang bị đỏ có năng lực hội tụ năng lượng trợ giúp mới có thể làm được. Nhưng Trần Lâm có thể chắc chắn không có một trang bị đỏ nào tương tự thủy linh long ở quanh đây. Giả thuyết duy nhất Trần Lâm có thể nghĩ ra được là đất ở đây rất có thể là đất quý trong truyền thuyết. Tuy nhiên khi nhìn xuống mặt cát đen như cái tiền đồ chỉ dậu dưới chân, Trần Lâm đã lập tức phủ nhận suy nghĩ này. Nếu cát đen kia tốt như thế thì nơi đây đã sớm được phủ xanh rồi chứ không phải chỉ toàn cát và cát thế này. Rất may ngay cái lúc Trần Lâm không tìm được nguyên nhân thì chính cây huyết thụ kia lớn để gửi cho Trần Lâm đáp án. Cái gì? Là cái thứ? Castron Power 1. Kia sao, như vậy mà cũng được. CMN, lượm được bảo rồi. Ngược lại nghe được những lời thì thầm của cây, Trần Lâm một lần nữa trợn mắt há mồm kinh ngạc kêu lên. Tuy nhiên khác với lần trước đó, lần này ánh mắt kinh ngạc của Trần Lâm không phải nhìn vào những hạt cát đen dưới chân mà nhìn vào một thứ cũng có màu đen khác. Đó chính là từng dòng chất lỏng màu đen không khác gì dầu nhớt đang không ngừng được hút lên tạo thành một cái vũng nước nhỏ bên dưới chân máy khoan kia. Thật không thể nào tin được cái thứ như dầu thô kia chính là đáp án. Theo thông tin từ gốc huyết thù kia truyền đạt cho Trần Lâm, những dòng chất lỏng đen sền sệt như dầu nhớt khiến Trần Lâm từng có xúc động muốn lấy lửa ra thử kia lại tràn ngập năng lượng thiên địa. Gốc huyết thụ này chính là nhờ cắn phải nó mới có thể sinh trưởng không ngừng nghỉ bất chấp thời gian như thế. CMN, thật không ngờ cái thứ dầu đen này bá như vậy. Hay là ta nên tìm cách đổi nhà lên đây sống nhỉ? Nhìn từng dòng chất lỏng màu đen đang thông qua chiếc máy khoan lớn vẫn không ngừng phun lên kia, Trần Lâm thật sự có xúc động muốn đổi nhà rời hết huyết tộc lên đây sống cho nó ấm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tuy nhiên việc này chắc chắn là không thể, hệ thống sẽ không cho phép con cờ của mình dễ dàng thoát khỏi bàn cờ. Nhưng dù là gì đi nữa thì phát hiện bất ngờ này vẫn là một thành công to lớn với Trần Lâm, thậm chí còn lớn hơn cả việc đột phá cấp 30 của bản thân. khi mà không chỉ từng dòng dầu đen đang không ngừng phun trào cung cấp năng lượng cho cây huyết thụ đang dần dần lớn lên rồi mở rộng lãnh thổ tạo nên một lãnh địa chân chính của huyết tộc, thì phía xa xa thần yêu kia còn có một cái nhà kho của khu khai thác này, nơi đang cất giữ hàng nghìn thậm chí hàng chục nghìn thùng dầu đen chờ Trần Lâm đến lấy. Đây chính là bắp, chắc chắn là bắp của huyết tộc mà Trần Lâm đã may mắn tìm thấy. Cùng lúc đó, khi Trần Lâm còn đang mải mê suy nghĩ về một tương lai tươi sáng tràn đầy happy hạnh phúc khi may mắn nhặt về được cả chục nghìn thùng oi chứa đầy chất lỏng năng lượng kia, thì gốc huyết thụ vẫn đang cần mẫn mà sinh trường. Không khác gì chơi game nạp tiền, với tài lực dồi dào đến từ từng dòng dầu đen đang không ngừng phun trào kia, cây huyết thụ tưởng chừng như sẽ rất khó sống trên sa mạc này thoáng chốc trở thành đại gia dễ dàng như ăn kẹo khi mọi khó khăn đều được tiền giải quyết. Cái gì mà thời gian chờ đợi để cây tự quang hợp tự lớn đều bị đốt cháy giai đoạn thoáng chốc đã lớn nhanh như thổi biến thành một gốc cây lớn. Không chỉ thế, cảm nhận được bản thân dường như đã lớn đủ, cây huyết thụ bắt đầu giai đoạn không hay đồng loạt vươn ra hàng chục chiếc rễ to lớn, lúc này đã bằng bắp tay bắt đầu mở rộng ra bốn phía tạo nên hệ thống rễ cây chằng chịt từng chút một chiếm lấy cả khu mỏ này, và từ chính những chiếc rễ đang không ngừng lan rộng kia bắt đầu mọc lên những chồi non mới. Với tốc độ phát triển như này, đến khi viện binh của đàn cóc đen kéo đến tấn công lại khu khai thác thì nó chỉ sợ đã sớm trở thành lãnh địa của huyết tộc rồi, và đã là một lãnh địa thì dĩ nhiên là không thể chỉ có cây được mà cần phải có cả lính trấn thủ. Cứ như thế, dưới mệnh lệnh của Trần Lâm, những thân cây huyết thụ không bắt đầu sinh trưởng mở rộng lãnh địa nữa, mà thay vào đó từng chiếc kén to lớn đột nhiên từ dưới những rễ cây huyết thụ bắt đầu mọc lên, tạo ra chi quân đội đầu tiên của huyết tộc cắm rễ trên vùng đất này. Cùng vì lẽ đó, trận chiến tương lai có thể sẽ rất thú vị. Cách chương